Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2500, Miêu Thành không lòng tin. Mà tại Bạch Vũ Triết làm ra quyết định này thời điểm, tại thần tàng chi địa nào đó một chỗ, lúc này đang có hai người đứng tại kết giới bên ngoài. Trong đó một người trung niên nam tử, một thân thanh bào, nhìn tao nhã nho nhã, lúc này chính nhìn xem kết giới, tại khoa tay múa chân, ngẫu nhiên sẽ còn trên mặt đất khắc xuống một số vô cùng phức tạp phù văn. Một người khác, niên kỷ muốn nhỏ rất nhiều, thân hình cao lớn, tuấn lãng bất phàm, kia ẩn ẩn phát ra khí tức, tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều thế hệ trước cường giả đều cảm giác tim đập nhanh. Hai người này, dĩ nhiên chính là thân đồ Hạo Nguyệt cùng thiên ma đại lục trận pháp đệ nhất nhân Miêu Thành không? Kỳ thật hai người bọn họ đến nơi này cũng còn không có mấy ngày. Dù sao lộ trình so với Mạc Uyên bọn người yếu lược hơi xa một chút. Bất quá Mạc Uyên bọn hắn tiến vào thiên thần sơn mạch sau đó, tiến lên tốc độ không nhanh, bởi vì bọn hắn cần khắp nơi tìm kiếm. Miêu Thúc, thế nào? Bên này thần tàng chi địa kết giới, cùng chúng ta bên kia có phải là đồng dạng? Làm Miêu Thành không tạm thời dừng lại trong tay động tác sau đó, thân đồ Hạo Nguyệt nhịn không được hỏi. Kỳ thật tại vừa mới đến thời điểm, hắn cũng hỏi qua, chỉ bất quá khi đó Miêu Thành không cũng còn không rõ ràng lắm. Nói cần nghiên cứu sau đó mới có thể làm ra kết luận. Có khác nhau, nhưng là khác nhau không phải rất lớn, mà lại sự khác biệt này quả thật có thể mang đến cho ta một số dẫn dắt. Miêu Thành không trên mặt lộ ra một tia nho nhã tiếu dung, lộ ra tràn đầy tự tin. Kia thật là quá tốt. Chỉ cần chúng ta trưởng khống thần tàng chi địa, như vậy chỉ là Mê Xuyên đại lục, liền càng thêm không có cái gì sức chống cự. Thân đồ Hạo Nguyệt nghe vậy sau đó đại hỉ, tại đang đi tới đi lui, mang trên mặt vẻ kích động thần sắc. Thân là Huyền Thiên Cung thiếu chủ, tính tình của hắn bình thường nhưng thật ra là rất trầm ổn. Nhưng là thần tàng chi địa a, kia là tăng thêm hai mảnh đại lục đều có thể xếp ở vị trí thứ nhất, mà lại không chút huyền niệm. Nếu như bọn hắn có thể nắm giữ thần tàng chi địa, kia mang đến thực lực bộc phát, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Đồng dạng Miêu Thành không cũng là vô cùng hưng phấn. Nếu như có thể trưởng khống thần tàng chi địa, như vậy địa vị của hắn không thể nghi ngờ sẽ đề cao đến một cái vượt quá tưởng tượng tình trạng. Mặc dù bây giờ hắn tại Huyền Thiên Cung trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, địa vị cơ hồ cũng đạt tới đỉnh tiêm, nhưng là hắn cũng tương tự có dã tâm. Nếu như trưởng khống thần tàng chi địa, hắn vô cùng có khả năng có thể làm được cùng thân đồ Liệt Thiên bình khởi bình tọa tình trạng. Về phần áp đảo thân đồ Liệt Thiên phía trên kia là không có khả năng. Dù sao hắn chỉ là một cái thực lực chẳng ra sao cả trận pháp sư. Trên thế giới này, hết thảy đều vẫn là cần dựa vào thực lực đến nói chuyện. Nếu quả thật đến lúc đó, Miêu Thành không cũng không lo lắng thân đồ Liệt Thiên sẽ giết hắn diệt khẩu. Bởi vì thần tàng chi địa dù là phá giải, cuối cùng cũng chỉ có thể sẽ là nắm giữ tại chính hắn trong tay. Điện hạ đừng nóng vội, chuyện này dù là đã có nhất định nắm chắc, cũng vẫn là cần không ít thời gian đến nghiên cứu, mà lại đây cũng chỉ là trưởng khống thần tàng chi địa bước đầu tiên. Tiếp xuống cần gì điều kiện còn cũng còn chưa biết. Bất quá chúng ta còn chính mình một chương thần tàng chi đồ, các loại phá giải kết giới thời điểm, dù là không thể dẫn người đi vào, điện hạ cũng đồng dạng có thể tiến vào bên trong cùng ta tụ hợp. Miêu Thành không mỉm cười nói, mặc dù hắn nghe giống như là khiêm tốn, nhưng trong đó cái chủng loại kia tự tin, làm thế nào cũng ẩn tàng không được. Thân đồ Hạo Nguyệt liên tục gật đầu, trong lòng của hắn chờ mong không thôi. So với lại cùng Bạch Vũ Triết quyết chiến một lần để chứng minh mình,